Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trong đại sảnh rộng rãi, trên cái bàn tròn bày biện hơn 20 cái đĩa, đây đều là chờ Beth cùng Patrick tốt sau. Tôn Phỉ thuê đầu bếp mới động thủ. Cơ bản đều là Trung Quốc Hoài Dương món ăn cùng bản bang đồ ăn. Có thể ở Manchester tìm tới dạng này Trung Quốc đầu bếp. Tôn Phỉ nhưng phí hết không ít sức lực. Best vuốt ve nhẵn nhụi chén sứ trắng. Cười lấy dơ lên nói. Kristen, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ngươi có thể xách ra bất luận cái gì bình thường không được cho phép yêu cầu. Patrick hướng Bess quang tới một cái ánh mắt cảnh cáo. Cái sau nhún nhún vai. Đương nhiên rồi, Kristen, người xách ra yêu cầu. Có người chưa chắc sẽ thỏa mãn ngươi. Tỉ như, Kristen kéo lấy Bess cánh tay trái. Bess, ta chỉ muốn biết rõ trong hộp là cái gì. Một bên trước sofa trên bàn trà chất đống đủ loại to to nhỏ nhỏ hộp quà tặng. Bess đưa cái hộp kia có chút ít, lại bị bày ở giữa nhất. Nhìn Bess cười mỉm không có phản đối. Kristen thử trượt một chút, chạy tới 2-3 lần đem hộp mở ra. Một tiếng ngạc nhiên tiếng thét chói tai vang vọng phòng khách. Tôn Phỉ nghiêng mắt liếc nhìn đệ đệ. Thật sự là không có lương tâm. Đoán chừng đây là hắn qua nhiều năm như vậy lớn nhất một bút tiêu xài. Kristen quay người đem tay phải giăng cao cao, trên mặt nhẫn lớn như vậy kim cương ở ánh đèn chiếu rọi phản xạ ra hào quang chói sáng. Nhìn lấy đem Kristen ôm vào trong ngực Bess, Patrick cùng Olina, Tôn Phỉ đều lộ ra vừa lòng thỏa ý dáng tươi cười. Đây đối với kim đồng ngọc nữ từ 3-4 tuổi thời điểm liền mỗi ngày dính vào nhau. Xem ra đời này cũng sẽ không tách ra. Ba ba ba, không đúng lúc tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, bị tiếng vỗ tay cắt đứt Bess cười lấy đáp lại. Hôm nay sinh nhật tiệc rượu bên trên có hai vị không mời từ đến khách nhân. Từ năm ngoái mùa hè bắt đầu, mỗi một lần Man City Derby, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều sẽ tiến hành hiện trường giải thích. Năm ngoái lần thứ hai Derby bọn họ tiếp vào Bess mời tới làm khách. Lần này máy bay hạ cánh gọi điện thoại liền chạy tới. Lang cưỡi ngựa che đến. Quấn giường làm cây mơ. Ở chung làm lâu bên trong. Hai nhỏ không ngại đoán. Chiêm Tuấn chắp tay chúc mừng nói. Thanh Mai chúc mã. Kim đồng ngọc nữ. Kết hôn thời điểm muốn phát thiếp mời a. Nhất định nhất định. Bess vung tay lên. Cúi đầu hỏi. Đến mức lúc nào kết hôn. Kristen đến quyết định, ngồi ở kia mới vừa rồi còn đang mỉm cười, Patrick lập tức mặt đen. Cái này giống như cùng Tôn Hạo Dương nói tình huống không giống nhau a. Ở Trung Quốc, kết hôn khó nói không phải là nghe cha mẹ sao? Kristen tầm mắt còn thật lâu dừng lại ở nhẫn kim cương trên. Cũng không ngẩng đầu lên nói, ây, đợi đến Bess cầm tới giải quả cầu vàng thời điểm. Úp úp. Giống như ta nghĩ, Bess ôm Kristen eo nhỏ cười to. Chúng ta quả nhiên là nhất xứng. Bữa này sinh nhật tiệc rượu tương đương hoàn mỹ. Mỗi một cá nhân đều rất hài lòng. Ếch, khả năng Patrick có nho nhỏ bất mãn. Ngươi đây là... Trương Lục cúi đầu nhìn xem Bess trên tay sứ trắng chén rượu. Trắng nước a, ân, hiện tại liền nước trà. Đồ uống. Nước trái cây đều có hạn lượng. Bess than nói. Khổ a, quản như thế nghiêm. Chiêm Tuấn hiếu kỳ hỏi. Là câu lạc bộ yêu cầu. Đã là câu lạc bộ, cũng là bên cạnh ta đoàn đội yêu cầu. Bess giải thích nói. Hiện tại huấn luyện viên tổ đối các cầu thủ ẩm thực quản lý cũng rất nghiêm ngặt. Nghe nói rồi. Nghe nói là ngươi đề nghị. Ân, nhưng thật ra là sao chép sát vách hàng xóm. Bess cười rồi, nếu như không có tình huống đặc biệt, yêu cầu cầu thủ mỗi ngày chí ít có 2 bữa ăn ở câu lạc bộ. Mỗi cái người thức ăn phối hợp đều là khác biệt. Hiện đại khoa học đối thể dục thẩm thấu rất sâu, cơ hồ là các mặt rồi. Đúng vậy à, mỗi trận đấu hoặc huấn luyện sau, đều phải tiến hành đóng băng trị liệu khôi phục. Mỗi lần tranh tài trước, các cầu thủ đều muốn thử máu. Đánh Chelsea trận đấu kia, Closer chính là thử máu không có đạt tiêu chuẩn mới không có thủ phát. Hiện tại MU thương binh không ít, Trương Lục có chút lo lắng sau này Man City derby. Ân, bất quá Man City bên kia cũng có thương binh. Best mắt liếc Patrick, cái này trận đấu mùa giải Man City rất mạnh. Đưa đi rồi Götze, mang đến Sterling, lại mua được Gündogan. Man City giữa trước trận không tính là hoàn mỹ nhưng đạt tới rất cao tiêu chuẩn. So với mùa giải trước, lực khống chế lên rồi một cái bậc thang. Hơn nữa dọc truyền bóng, đột phá càng có uy hiếp. Hotspur cùng Arsenal bị quét ngang chính là ví dụ. Bất quá MU cũng có ưu thế. Chiêm Tuấn an ủi nói, cuối tuần bên trong Champions League vòng bảng thi đấu, Man City còn muốn đánh Roma, nếu như lại thua bóng, gia biên hy vọng liền rất mong manh, mà MU cơ bản đã khóa chặt gia biên. Bes lung lay đầu, Guardiola sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bes rất xác định, Guardiola không có bất luận cái gì lưu thủ, khẳng định sẽ cố gắng hết sức đi tranh đoạt cái này trận Man City derby thắng lợi. Guardiola cùng Best quan hệ cá nhân cũng không tệ, nhưng giữa lẫn nhau giao thủ đến bây giờ, Guardiola toàn bại, liền một trận thế hòa không phân thắng bại đều không có. Năm đó Champions League trận chung kết còn có thể nói là Best khổ tâm kiệt lo. Cũng có thể nói Sanke 04 vận khí, còn có thể nói là Barcelona cùng Guardiola vận khí không tốt. Nhưng mùa giải trước hai trận Man City derby, Guardiola chủ khách trận đều thua rồi. Cái này khiến lòng có ngạo khí hắn rất khó tiếp nhận. Đặc biệt là trận thứ hai, Best dẫn đội hoàn thành rồi quét ngang. Trên vòng thi đấu MU3, một nghịch chuyển đánh bại Chelsea. Lấy 25 điểm leo lên bảng điểm số đầu. Liverpool tích 23 phân xếp hạng thứ hai. Trước đó dê đầu đàn Chelsea tích 22 chia hết đến rồi thứ 3. Thứ 4 Man City tích 20 phút. Nếu như Man City thua hết cái này trận derby, sẽ bị MU kéo xuống 8 phân. Lại thêm lên Man City kế tiếp còn cần muốn đem tinh lực phóng tới Champions League vòng bảng thi. Đấu trên, rất có thể phân kém còn biết kéo lớn. Đến lúc đó, Guardiola muốn lật về đến liền không dễ dàng, mà Bessi nghĩ cũng là như thế. Hiện tại MU tuy rằng thương binh có chút nhiều, nhưng thế cuộc rất tốt. Champions League vòng bảng thi đấu ra biên đã không thành vấn đề. Mà thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh nhóm Champions League đều đánh không tốt. Bessi hy vọng MU thừa này cơ hội tốt. Ở lễ Noel thi đấu trình trước đó tận lực nhiều đoạt điểm. Kéo dài điểm số chênh lệch, đem những khách nhân đưa ra cửa. Best vào rồi phòng sách, không chịu rời đi. Kristen tựa ở trên bả vai hắn nhìn chằm chằm máy tính. Best, sau này có thể thắng sao? Không biết rõ, Best trong tay vuốt vuốt Kristen lọn tóc. Lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính Man City giao đấu Hotspur tranh tài thu hình lại. Trên, David Silva kéo đến cánh trái cùng Sterling. Aguero liên tục đánh ra phối hợp. Sterling cầm banh đột phá xuống nền hấp dẫn lực chú ý sau chuyển về. Aguero giả bắn chân truyền chân phải cạnh ngoài đem bóng đẩy đến penalty điểm phụ cận. Xếp sau chen vào Gündogan nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Best tư thế ngồi hơi chút điều chỉnh rồi xuống. Kỳ thật Gündogan đặc điểm cùng hắn có điểm giống. Triệt thoái phía sau tổ chức có thể. Trước cắm cũng có thể đối khung thành hình thành trực tiếp uy hiếp. Lại nhìn thêm vài phút đồng hồ. Man City lần nữa ở bên trái đường đánh ra phối hợp. Gündogan lần nữa lặng yên không một tiếng động chen vào. Nhưng Vertonghen chuẩn xác dự phán cắt bóng. Lại khiêng đổ phản đoạt Sterling sau đưa ra nghiêng truyền bóng. mà ta ở phải đường biên cầm banh ý đồ lên nhanh. Nhưng Fernando Luis Rosa cấp tốc áp sát tới. Mata xinh đẹp thoát khỏi sau muốn trong cắt chuyền bóng. Bên trong thu bên trái hậu vệ Adriano nhẹ nhõm cắt bóng bóp chết Hotspur phản kích. Bes bĩu bĩu miệng khi Gündogan trước cắm thời điểm. Walker cùng Adriano hai cái hậu vệ biên rõ ràng bên trong thu vào đến bảo hộ giữa trận. Tùy thiên đi bổ Fernando Luis Rosa sau lưng chỗ trống. Nắm chặt con chuột không ngừng tiến nhanh. Thỉnh thoảng tạm dừng nhìn sẽ mà. Bes tầm mắt rơi vào rồi Stone trên người. Cái này dị bẩm thiên phú trung vệ có thể là nước Anh hậu vệ nhóm duy nhất phù hợp Guardiola chiến. Thuật trung vệ rồi. Nhưng Stone ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Có thể cầm banh, đường truyền ngắn xuất sắc. Đánh đầu cũng không yếu. Có thể đẩy đến tiền vệ phòng ngự vị trí đưa đến chuyển di bóng tác dụng. Kỹ thuật xuất sắc, cước pháp tú lệ. Nhưng ở Premier League đá bóng, có lúc người cần muốn một điểm cương ngạnh, cần muốn một điểm thiết huyết. Khống chế không thể giải quyết hết thảy. Bes đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng đâm ở trên màn ảnh cái kia người mặc quần áo chơi bóng số 5 cầu thủ trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.